Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 931, gian xảo. Hạ, đột nhiên biến hóa, để Uông lão bản như rơi trong mộng, cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Người người đến cùng là ai? Mạnh Tử Đào cười nói, đừng động ta là ai? Người đem biết đến tin tức nói cho ta, ngày hôm nay việc này cũng coi như... Không phải vậy liền đều xuống thấy Diêm Vương đi. Uông lão bản cảm thấy Mạnh Tử Đào thật có thể đem mình giết. Trong lòng run lên, ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Này nơi này nhưng là kinh thành. Mạnh Tử Đào cười khẩy nói. Người cũng biết nơi này là kinh thành a? Được rồi, người liền đừng nói nhảm. Nhanh lên một chút thành thật khai báo. Sự kiên trì của ta là có hạn độ. Nói đến đây. Hắn quay đầu lại nhìn phía trước người điều khiển một chút. Chớ lộn xộn, chớ ép ta động thủ nữa. Không phải vậy có thể sẽ không có vừa nãy đơn giản như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một cây súng lục. Hắn kỳ thực không có mang theo súng ống quen thuộc. Chỉ là ra lúc trước chuyện kia sau. Trịnh An Chí nhất định phải hắn bên người đeo súng lục. Hắn không cưỡng được, sẽ đồng ý. Uông lão bản thấy Mạnh Tử Đào ngay cả súng lục đều lấy ra. Cả người lại là một cái giật mình. Biết lúc này chính mình là đá vào tấm sắt lên. Cái nào còn dám lại sách. Tiên sinh, không biết ngài muốn biết cái gì. Nói một chút cái này quạ đen ngọc khí lai lịch đi. Mạnh Tử Đào đem ngọc khí lấy ra. Ở trên tay thưởng thức. Uông lão bản nhìn Mạnh Tử Đào trên tay ngọc khí một chút. Nói tiếp. Ta bản thân là làm công trình. Lúc trước công ty đỡ lấy một cái công trình. Hoàn công sau khi, nhà phát triển khất nợ 400 vạn công trình khoản. Vốn là đối phương đáp ứng ta năm ngoái cuối năm liền cho. Nhưng tổng lấy một ít nguyên nhân không thanh toán. Dẫn đến phía ta bên này công nhân tiền lương cùng kiến trúc vật liệu không thể kết toán. Ta đương nhiên không thể chịu để yên. Thường thường gọi người đi muốn món nợ. Nhưng hắn chính là không cho. Sau đó ta cũng phiền. Liền làm một ít chuyện. Tiểu tử kia còn một chút tiền. Còn lại đã nghĩ dùng cái này quạ đen ngọc khí gán nợ. Nói là đồ chơi này quan hệ đến một cái bảo tàng. Nếu như có thể tìm tới. Phú khả địch quốc. Ta đương nhiên không tin a. Có chuyện tốt như thế. Hắn còn vòng đến ta sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Vậy ngươi làm sao? Ta gọi người đánh hắn một trận. Uông lão bản nói rằng. Sau khi hắn mới nói cho ta. Nói là vật này chỉ là mở ra bảo tàng chìa khóa. Bảo tàng manh mối hẳn là ở cùng ngọc khí có quan hệ một món đồ trên. Bởi vì hắn không nộp ra tiền. Ta cũng chỉ có thể thu rồi vật này. Nhưng ta không biết đồ vật thật giả. Liền lấy tới để giám định thật giả. Vốn là. Ta không có ôm bao lớn hy vọng. Chỉ là muốn giám định một hồi cái này ngọc khí thật giả. Không nghĩ tới đã thấy ngài cảm thấy rất hứng thú. Liền động nổi lên suy nghĩ không đứng đắn. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Người nói người kia hiện tại ở nơi nào? Có phải là người kinh thành? Đúng, hắn chính là người kinh thành. Hiện tại bị người của ta nhìn đây. Mang ta tới đi. Uông lão bản liên thanh nói cẩn thận. Để lái xe xuất phát. Nửa giờ sau, Uông lão bản mang theo Mạnh Tử Đào nhìn thấy hắn nói cái kia nợ tiền ông chủ. Người này tên là Chu Hưng Dịch, cả khuôn mặt đều sắp bị đập nát, thũng lại như là bị một đám ong vò vẽ cắn quá như thế. Nói chuyện đều rất vất vả, đây chính là ngươi nói đánh một trận. Mạnh Tử Đào nhìn Uông lão bản một chút, ta cái này cũng là hết cách rồi. Không phải vậy thủ hạ ta công nhân tiền mồ hôi nước mắt liền nếu không trở lại. Uông lão bản vẻ, mặt đau khổ nói. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Đừng giả bộ đến cùng người lương thiện tự. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng chính mình là người nào? Uông lão bản ngượng ngùng nở nụ cười. Ta xác thực không phải người tốt. Nhưng so với cái tên này, ta đã được cho là người tốt. Ngài không biết, hắn vì làm công trình. Không chỗ nào không cần cùng. Đưa tiền, đưa nữ nhân, liền lão bà cũng đưa. Điều này cũng làm cho quên đi. Hắn tiếp nhận phá dỡ công trình. Đều là không để ý chết sống. ở trong tay hắn mạng người ít nói cũng có 3 cái. Có một lần còn bị đâm đến mặt trên đi tới. Nếu không có người đỉnh lôi, hắn hiện tại đã ăn miễn phí cơm. Mạnh Tử Đào có thể nhìn ra được Chu Hưng Dịch là kẻ hung hãn. Nhưng lại không nghĩ rằng, cái tên này so với hắn nghĩ tới còn muốn ác nhiều lắm. Có điều như vậy cũng tốt. Có thể dùng tương đối dễ dàng biện pháp, để hắn mở miệng. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mạnh Tử Đào quay về Uông lão bản phất phất tay. Đúng rồi, nếu như ngươi cảm thấy ta không tìm được ngươi, liền thử đào tàu thử một chút xem. Uông lão bản vội và ăn nói khép nép mà tỏ vẻ không có chạy trốn. Chờ Uông lão bản mang người đi ra ngoài, Mạnh Tử Đào đi tới bị trói lên Chu Hưng Dịch trước mặt. Đem trong miệng hắn nhét đồ vật lấy ra. Chu Hưng Dịch vù vù địa thở hổn hển. Ngươi là ai? Mạnh Tử Đào cười ha ha. Cái này ngọc khí ngươi nên nhận thức chứ? Nhận thức, có điều làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Đương nhiên Uông lão bản bán cho ta đi. Đón lấy ta muốn hỏi cái gì? Ngươi hẳn phải biết đi. Ta có thể nói đã đều nói rồi. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm Chu Hưng Dịch, cười nói. Thế nhưng, con mắt của ngươi nói cho ta. Ngươi đang nói dối. Ngươi thích thì tin không thì thôi. Chu Hưng Dịch nhắm hai mắt lại, bày ra một bức tùy tiện Mạnh Tử Đào xử lý như thế nào dáng vẻ. Mạnh Tử Đào ha ha cười nói. Ta biết có một loại người, thường thường chưa tới phút cuối chưa thôi. Vì lẽ đó ta sẽ để hắn mở mang kiến thức một chút, hoàng hà, lợi hại. Vừa dứt lời, Mạnh Tử Đào liền khiến cho dùng trước bách thí khó chịu thẩm vấn thủ đoạn. Hơn nữa còn là tăng mạnh phiên bản. Có điều 10 phút, Chu Hưng Dịch liền đem tất cả mọi chuyện đều tuôn ra. Chu Hưng Dịch xác thực đối với Uông lão bản ẩn giấu. Trong tay hắn kỳ thực có hai cái tạo hình tương đồng quả đen điêu khắc ngọc. Chỉ có điều một cái là chính, một cái là phản, chỉ có làm hai cái hợp lại cùng nhau sử dụng, bảo tàng mới gặp bị mở ra. Không phải vậy chờ đợi chính là giấu giếm cơ quan. Bất luận thật lợi hại người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Mạnh Tử Đào từ Chu Hưng Dịch trong miệng biết được một món khác điêu khắc ngọc vị trí sau. Lại nghiệm chứng vừa nãy Uông lão bản nói sự tình, lập tức một cái tát đem Chu Hưng Dịch cho đập hôn mê. Coi như vậy, cũng nan giải hắn mối hận trong lòng. Điều này là bởi vì không chỉ Uông lão bản nói là thật, hơn nữa cái kia một đôi ngọc khí là Chu Hưng Dịch mạnh mẽ chiếm đoạt được. Điều này cũng làm cho quên đi, hắn vì từ đối phương trong miệng thu được hết thảy, đồng thời vì phòng ngừa sự tình truyền bá, lại đem đối phương giết. Vậy làm sao có thể để Mạnh Tử Đào nhịn được? Vừa nãy một cái tát kia, hắn thậm chí đều nổi lên trực tiếp đập chết người này cặn bạ ý nghĩ. Mạnh Tử Đào một lần nữa mở cửa, để Uông lão bản đi vào. Uông lão bản nhìn thấy Chu Hưng Dịch nằm trên đất không rõ sống chết, cả người đều nổi lên một cái giật mình, thậm chí muốn xoay người liền chạy. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Ta không phải giết người ma vương. Một hồi chờ cảnh sát đến, người phối hợp làm cái khẩu cung, đem trước đây Chu Hưng Dịch làm sự nói hết ra. Nghe nghe không hiểu, Uông lão bản nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu liên tục tỏ ra hiểu rõ. Mặt khác, liên quan với ngọc khí sự tình, liền không cần ta nhiều lời đi. Mạnh Tử Đào nhìn Uông lão bản nói, ngài yên tâm. Ta coi như chết cũng sẽ không đem chuyện này để lộ ra đi. Uông lão bản lập tức giơ tay xin thề. Hy vọng như vậy. Không phải vậy Chu Hưng Dịch xuống sân, chính là kết cục của ngươi. Thời gian ngắn ngủi, cảnh sát chạy tới, đem Chu Hưng Dịch cùng Uông lão bản bọn người mang đi điều tra. Chỉ bằng Chu Hưng Dịch trước làm sự, hắn cái mạng này cũng là đến phần cuối. 2 giờ chiều. Mạnh Tử Đào bước vào cổ kính cửa lớn, lập tức thì có một vị đoan trang mỹ lệ tiếp khách tiến lên đón. Tiên sinh, xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Xin chào, ta là tới lấy ở những thứ kia. Mạnh Tử Đào biểu diễn hắn từ Chu Hưng Dịch cái kia đem ra một cái màu bạc, mang theo nơi này điếm tiêu chìa khóa. Ngài mời đến bên này. Tiếp khách đem Mạnh Tử Đào mang tới một gian ngăn cách, cho Mạnh Tử Đào rót chén trà, để hắn chờ chốc lát. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi tình huống chung quanh. Bốn phía trang trí đều cùng đồ cổ có quan hệ. Đều là các loại hình ba màu đồ sứ. Xem ra đều rất tinh mỹ. Đồng thời lấy Mạnh Tử Đào ánh mắt. Những này nên đều là đến đại tinh phẩm. Có điều chốc lát, một vị hơn 30 tuổi thanh niên đi tới. Mỉm cười nói với Mạnh Tử Đào. Tiên sinh, xin hỏi ngài quý tính. Mạnh Tử Đào nói. Ta họ Mạnh, lúc này là tới lấy Chu Hưng Dịch tồn ở đây một cái ngọc khí. Phiền phức ngươi cho ta xử lý một chút. Được rồi, mời ngài trước tiên đưa vào nghiệm chứng mật mã. Thanh niên mở ra một notebook, điều ra trình độ, để Mạnh Tử Đào nhập password. Nghiệm chứng không có sai sót sau khi lại mang theo Mạnh Tử Đào đi vào một cái tương tự ngân hàng bảo quản món đồ quý trọng kho bảo hiểm. Sau khi Mạnh Tử Đào sử dụng chìa khóa, cùng với khác một cái mật mã, mở ra một cái két sắt, từ bên trong lấy ra khác một cái quạ đen điêu khắc ngọc. Mạnh Tử Đào giao ra chìa khóa đi ra kho bảo hiểm. Giao ra chìa khóa, bởi vì chọn dùng không ký danh tồn chữ, bảo quản phí là ở lấy kiện thời điểm phó. Hơn nữa là một bút không nhỏ chi phí. Đương nhiên, đối với Mạnh Tử Đào tới nói điểm ấy chi phí cũng không tính là gì. Tiên sinh, ngài còn có nhu cầu gì sao? Chờ Mạnh Tử Đào kết liễu món nợ. Thanh niên lễ phép hỏi. Ta có thể ở đây đi dạo sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Thanh niên mỉm cười hỏi. Xin hỏi tiên sinh ngài có thâm niên sao? Chu Hưng Dịch tiên sinh chỉ là nơi này phổ thông. Nơi này kỳ thực là một nhà đồ cổ hội sở. Bình thường kỳ thực cũng không mở cửa bán. Chỉ tiếp đón chủ nhân nhận thức khách hàng. Hoặc là thâm niên giới thiệu đến khách mời. Đương nhiên, những thứ kia là có bảo đảm. Nếu như có vấn đề, cũng có thể lấy tới xử lý. Ta để trong này thâm niên cho chư tiên sinh gọi điện thoại là có thể đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, đúng thế, chờ. Mạnh Tử Đào cho Trung Cẩm Hiền gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ cùng lão bản của nơi này nói một tiếng. Có điều 4-5 phút đồng hồ, một vị 40-50 tuổi, mặt mày hồng hào nam tử từ bên trong đi ra. Hắn chính là hội sở ông chủ Chư Hiền. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào thời điểm, hắn tương đương địa cao hứng. Mạnh lão sư, hoan nghênh đại giá quang lâm a. Chư tiên sinh, ngài khách khí. Mạnh Tử Đào cùng đối phương nắm tay, hàn huyên vài câu. Chư Hiền nhiệt tình đem Mạnh Tử Đào tiến cử một gian nội thất. Bên trong đốt thanh đạm đàn hương, hơn nữa trang trí phong cách cổ điển, rất phù hợp đồ cổ ý cảnh. Chờ Chư Hiền cho Mạnh Tử Đào rót trà, Mạnh Tử Đào cười nói, chư tiên sinh, người nơi này không sai, chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi, không tính là cái gì. Chư Hiền khiêm tốn mà nói rằng, ta nhà này hội sở vẫn là nhỏ một điểm, chỉ có 3 cái hiệp đàm thất, một người trong đó là mật thất, còn có một cái quán vỉa hè, một cái triển lãm thất, còn có chính là cái kia kho bảo hiểm. Mạnh Tử Đào nói, địa phương cũng không tính là nhỏ, hơn nữa vị trí không sai, bình thường có chút cùng chung chí hướng bằng hữu đồng thời nói chuyện trời đất, vẫn là hết sức thích ý. Mạnh lão sư ngài nói rất đúng. Chư Hiền cười nói, ta người này yêu tĩnh, chi vì lẽ đó tuyển bên này, cũng là bởi vì bên này tuy rằng giao thông tiện lợi, nhưng cũng nháo bên trong lấy tĩnh duyên cớ. Mạnh Tử Đào rất hứng thú hỏi, chư tiên sinh, muốn hỏi một chút, ngài là nghĩ như thế nào đến mở một nhà đồ cổ hội sở? Nói thực sự, loại hình thức này hiện tại vẫn đúng là không thường thấy. Chư Hiền nói, kỳ thực ta là tân môn người. Trước đây ở tân môn thời điểm chính là trò đùa trẻ con. Sau khi đến kinh thành mới tiếp xúc rất nhiều tinh phẩm. Theo đối với ngành nghề thâm nhập, ta cảm thấy đối với đồ cổ kinh doanh, nhất định sẽ hướng đi hội sở phương thức. Giao lưu đối với làm đồ cổ người cực kỳ trọng yếu. Mà ở cửa hàng, người đến người đi cũng không tiện. Hội sở thanh tĩnh hoàn cảnh có thể để cho hai người đối với một món đồ tiến hành triệt để nghiên cứu. Để tàng hữu môn cùng nhau giao lưu thời điểm có nhà cảm giác. Cũng làm cho giao lưu biến thành một sự hưởng thụ. Cùng có kè mặc cả chuyện làm ăn chàng chỗ bất đồng. Càng phù hợp đồ cổ nhã. Người nói có đạo lý. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đối với Chư Hiền lý niệm khá là tán đồng. Nghĩ nếu không đem mình tụ thưởng các cũng cải một nhà hội sở. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn là có thể được. Bất quá đối với hội sở kinh doanh hắn còn phi thường xa lạ. Coi như muốn phó chư thực thi. Cũng có hiểu rõ mới được. Chư tiên sinh. Không biết mở hội cần thiết điều kiện gì sao? Ta cảm thấy có 4 điểm đi. Số 1. Muốn ở trong nghề có hơi cao nổi tiếng. Thứ 2. Phải có thực lực kinh tế. Thứ 3. Cần hành nghề kinh nghiệm phong phú. Đệ tứ điểm quan trọng nhất. Phẩm hạnh phải có thể bị khách hàng quần thể tiếp nhận. Cũng chính là phải có hài lòng danh tiếng. Chư Hiền cười nói. Tin tưởng này 4 điểm Mạnh lão sư hẳn là đều thỏa mãn. Mặt khác, hội sở cũng không nhất định là tư mật. Trong tình huống bình thường. Trong hội sở diện trong vòng bằng hữu tương đối nhiều. Sẽ không có người ngoài. Quan hệ không phải rất quen thuộc. Cũng không cho hắn đến. Người ngoài nghĩ đến. Cũng đến thông qua bằng hữu mới có thể lại đây. Nói thí dụ như. Người này phải là một cái thu gom người đam mê. Hơn nữa yêu thích đồ vật thưởng thức cùng tiếp cận. Tỉ như ta chỗ này. Đều là chơi ba màu sứ cùng cổ ngọc. Không sao gặp tiếp đón yêu thích này hai loại hình khách mời. Còn những người khác ta thì sẽ không tiếp đón. Bởi vì ta không phải chỉ có nơi này một chỗ sản nghiệp. Còn có chuyện khác muốn bận bịu. Sau đó, Chư Hiền lại nói với Mạnh Tử Đào một chút ở kinh doanh đồ cổ gặp cần thiết phải chú ý địa phương. Cùng với hắn một ít kinh nghiệm cùng giáo huấn. Để Mạnh Tử Đào được ích lợi không nhỏ. Nghe quân nói một lời. Còn hơn 10 năm đọc sách, cảm tạ chư tiên sinh chỉ điểm. Mạnh Tử Đào hướng về Chư Hiền chắp tay, ngỏ ý cảm ơn. Chư Hiền cười ha ha nói. Ha ha, này có cái gì? Chỉ là ta một điểm nho nhỏ tâm đắc mà thôi. Hơn nữa ta người này thích nhất cùng người khác giao lưu. Lời nói khó nghe, ta này có người chút nói nhảm. Người đừng phiền ta là được. Cái kia chắc chắn sẽ không. Mạnh Tử Đào cười vung vung tay. Tiếp theo hắn nghiêm mặt nói. Chư tiên sinh, để hỏi mạo muội vấn đề. Ngài khoảng thời gian này thân thể có cảm giác hay không tới chỗ nào không quá thoải mái? Không có cảm giác gì à? Làm sao? Chư Hiền rất là kỳ quái. Làm sao Mạnh Tử Đào lại đột nhiên nói đến chuyện này? Mạnh Tử Đào nói. Ta chẳng qua là cảm thấy ngài sắc mặt có chút không quá bình thường. Nếu như ngài tin ta cho ngài đem bắt mạch, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.